1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, đến từ 30 năm trước buồn giàu, cầu phiếu. Đóng ngoặc móc, vì lẽ đó, dù là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lão tử, nhưng là hắn lão tử như bóng với hình. Thời khắc đều tại thông qua mẹ của hắn thực hiện lực ảnh hưởng. Đi ra trang tử, tuyết như cũ tại dưới, một mảnh trắng xóa đất tuyết, giống như nhìn không thấy cuối. Hắn không dám lại tiếp tục hướng trước mặt đi, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng mẹ của hắn đi một mình. Thật dày tuyết đọng phía dưới không phải tối hố chính là cây gốc giả. Hắn dừng lại tại nguyên chỗ chờ hắn lão nương. Đèn pin cầm tay ánh đèn càng ngày càng gần. Triều đệ oán giận nói, đêm hôm khuya khoát, cũng không biết cầm cái đèn pin, đừng mất trong hố, đều không ai kéo ngươi. Tuyết chiều sáng, ta cũng không phải mù lòa. Hà Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lại nói con đường này ta nhiều quen, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi. Triều đệ làm bộ cả giận nói, vậy cũng không được. Ba ba của ngươi nói, cha ta nói người có thất túc, mã có thất đề. Hà Chu chủ động nối liền lời nói, hắn nghe được lỗ tai đều lên kén. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại cũng học được cãi lại. Triều đệ giờ khóc giờ cười, ngươi đừng tưởng rằng lên đại học liền cái gì đều không cần học. Còn được tiếp tục học, có đánh bài công phu không bằng nhìn nhiều sẽ sách đâu. Ba ba của ngươi nói, trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương. Hà Chu đắc ý nhìn thoáng qua lão nương. Không phải, ba ba của ngươi nói, tại cái này vốn nên chịu khổ niên kỷ bên trong, chúng ta nhất định không cần lựa chọn an nhàn. Triều đệ tức giận, ngươi cho rằng ba ba của ngươi liền nói như thế điểm a? Nói nhiều nữa nha, chỉ là ta lớn tuổi, một lát không nhớ nổi. Vậy ta ba ba có hay không nói qua, ngốc nhất cố gắng, chính là không có hiệu suất chăm chỉ. Lão nương nói lời hắn lại là chưa từng nghe qua. A, không, là cha của hắn nói. Hắn nhịn không được phản bác. Thức đêm sáng sớm ôn tập hiệu suất không thể so ngủ sớm dậy sớm ôn tập hiệu suất cao. Nổi điên chạy 20 vòng giảm béo hiệu suất không thể so tiến hành theo chất lượng tế thủy trường lưu hiệu suất cao. Triều đệ hừ lạnh nói, ba ba của ngươi còn nói, vô luận ta cho ngươi biết đạo lý gì, làm ngươi tâm trí không có đạt tới cảnh giới này ngươi là sẽ không lý giải đạo lý này. Ta, Hà Chu đột nhiên trầm mặc, đi nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại nói, mẹ, có hay không là ngươi muốn nói? Cái gì? Triều đệ chưa minh bạch nhi tử ý tứ. Đừng suốt ngày đều là ba ba của ngươi nói. Ba ba của ngươi nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, liền gặp hắn đều chưa thấy qua. Phụ thân của hắn một mực là mẹ của hắn vảy ngược, nhưng là hôm nay hắn quyết định va vào. Ta chưa đọc qua sách, lại không có văn hóa gì. Lão tử ngươi là sinh viên, không có hắn không hiểu. Triều đệ nói đương nhiên. Huống chi, hắn nói có đạo lý, đương nhiên muốn nghe hắn. Mẹ, Hà Chu đột nhiên có chút đồng tình mẹ của hắn. Hắn thật nghĩ đối trời cuồng hống. Mẹ ruột, ngươi là toàn tỉnh treo thượng hào ức vạn phú hào. Hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Cả nước nổi tiếng nữ cường nhân. Làm sao lại như thế chưa tự tin đâu. Hắn thật không rõ hắn lão tử cho hắn lão nương rót cái gì thuốc mê. Triều đệ khiển trách, có hay không một điểm nam nhân dạng. Học với ai, ấm nguội nuốt, có chuyện mau nói. Hà Chu nhắm mắt nói, ta cũng là sinh viên. Đã ngươi nói hắn là sinh viên, có thể ta cũng là sinh viên đâu. Vì cái gì ta phải nghe theo hắn? Vì cái gì hắn nói là đúng, ta nói chính là sai? Hắn không rõ, ngươi có thể cùng ngươi lão tử so. Triều đệ phốc thử cười nói, đi thôi, đừng cả ngày suy nghĩ chút vô dụng. Nàng tiếp tục hướng trước mặt đi. Ta làm sao lại không thể so sánh rồi. Hắn không phục, chạy chậm hai bước đuổi kịp. Chiêu đệ vừa đi vừa nói. Lão tử ngươi thi đại học thời điểm. Vậy chân chính thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc. Vậy sẽ toàn huyện đều chưa mấy cái sinh viên. Hắn vậy sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Toàn bộ nhờ nấu đi ra. Lợi hại đâu, ngươi đây. Áo Yến thì đưa tay cơm đến há miệng. Điều kiện này toàn huyện đều chưa mấy cái. Liền cái này, ngươi trả lại cho ta thi cái phá quân trường học ra. Ngươi là mẹ ruột ta mà. Toàn huyện thi được trường quân đội liền hai. Liền cái này, ngươi không khen ta một cái coi như xong. Nhưng có ngươi như thế tổn hại sao? Hà Chu thực tế lý giải nàng cái này mẹ ruột logic. Từ nhỏ đến lớn, dù là hắn làm cho dù tốt, cũng không chiếm được mẹ của hắn tán dương. Giống như hắn đều là nên bổn phận đồng dạng. Mỗi lần hắn khảo thí đến đệ nhất thời điểm, hắn thật lòng hy vọng có thể tượng hài tử của người khác đồng dạng đạt được mẫu thân tán dương, đạt được mẫu thân cổ vũ. Nhưng là hắn hiện tại mới hiểu được, đây là hy vọng xa vời. Hắn vĩnh viễn không đạt được mẫu thân yêu cầu. Chỉ cần hắn cái kia chưa từng gặp mặt lão tử còn tại mẹ của hắn trong đầu. Khen ngươi, làm sao khen ngươi? Lão tử ngươi 18 tuổi thời điểm liền kiếm lời món tiền đầu tiên. Ngươi đây, nàng tiếp tục hướng trước mặt đi. Nhàn nhạt nhìn nhi tử một chút. Ngươi còn tại ăn ta uống ta. Bây giờ còn đang đề cập với ta yêu cầu. Ta đề cập với ngươi yêu cầu gì? Ta... Hà Chu khóc không ra nước mắt, mắt thấy muốn tới nhà ông ngoại cổng, hắn dứt khoát không còn nói, bất đắc dĩ khoát khoát tay, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, nói là hắn ông ngoại ra, nhưng thật ra là mẹ của hắn dùng tiền che. Tầng 2 lầu nhỏ, năm lên 5 lần, trong thôn xem như rất phô trương, nhưng là thực tế ở không có mấy người, mấy cái gì xuất giá. Tự nhiên ở nhà chồng, tiểu cữu cữu kết hôn về sau, lão nương cho mua phòng, nông thôn liền không muốn trở về tới, thậm chí là trước mắt Tết Xuân đều là tại trong huyện qua. Trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng lão nương cùng mỗ mỗ. Ông ngoại, lại chọc giận ngươi nương tức giận. Hà lão tây mắt thấy chiêu đệ vào phòng tắm, sau đó thấp giọng hỏi Hà Chu. Hà Chu buông buông tay, ta cũng đành chịu a. Hà lão tây nói, mẹ ngươi không dễ dàng, suy nghĩ nhiều lấy nàng, đau lòng một điểm, ngươi cũng lớn bao nhiêu, không cần không hiểu chuyện, ta không có đại nghịch bất đạo a. Hà Chu vô lực vào mình trên lầu phòng ngủ, khóa ngược lại cửa, mở tivi về sau, liền cả người lắc tại trên giường, nhưng là... Vừa vặn nện ở trông chỉnh tề đậu hũ khối trên chăn, cảm thấy không thỏa đáng, lại lật thân, đem chăn mền chuyển một bên, một lần nữa lý chỉnh tề về sau, một lần nữa nằm ở trên giường, khẽ động đều đều không muốn động, chỉ là ngẫu nhiên tròng mắt sẽ hướng trên tivi nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy Triệu Bản Núi cùng Tiểu Thẩm Dương không thiếu tiền, đột nhiên liền cười phun ra, thế nhưng là đột nhiên lại sinh ra một luồng bất đắc dĩ. Nhà hắn không thiếu tiền, thế nhưng là hắn thiếu tiền a. Giá hàng tăng hung ác như thế, 500 đồng tiền tiêu vặt đủ làm gì? Ở trường học, có trợ cấp, có trợ cấp, hắn là không có hoa tiền địa phương. Thế nhưng là, hắn có kết giao a, liền trước mắt. Cao trung họp lớp hắn đều là sững sờ không dám đi. Ngã không nổi cái kia phần a. Ai có thể nghĩ tới đường đường ức vạn phú hào con một sẽ nghĩ đến tại nóng lạnh kỳ làm việc ngoài. Giờ, không, vẫn là gọi giấy dụa thỏa đáng một chút. Phát sai đơn, bày hàng vỉa hè, nhà tắm trà lưng, thích hợp hắn làm, hắn đều làm, nếu không phải trường học kỷ luật nghiêm ngặt. Hắn đều hận không thể mỗi ngày đi rời gạch, tạm thời coi là rèn luyện. Đúng là mẹ nó là sinh dễ dàng, sống không dễ a. Bây giờ người ta hỏi hắn gia đình tình huống, hắn liền trực tiếp nói mình ra là trồng trọt. Nói nhiều, người ta khi hắn khoác lác đâu. Đột nhiên, cửa bị đập vang lên. Hắn trở mình một cái mở cửa. Đối đứng tại cổng lão nương nói. Thái hậu, người lão còn có cái gì phân phó? Tắm rửa lại ngủ tiếp. Điên rồi một ngày, chiêu đệ cười. Đừng suốt ngày cười đùa tí tửng. Lập tức liền muốn ra xã hội người. Ổn trọng một điểm, tuân chỉ. Hà Chu cười nói, người lão nếu là không có việc gì, ta liền đóng cửa, tranh thủ thời gian đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên. Triều đệ cười nhẹ nhàng đi xuống lầu, vào phòng tắm, đơn giản tắm một cái, liền nằm ở trên giường. Tết xuân liên hoan tiệc tối trình phong tới là ca múa tiết mục. Hắn không tâm tư nhìn, đứng dậy đi trước lắc lư một cái cửa, xác định khóa trái gấp về sau, liền đi mở ra mình cái dương. Hắn từ bên trong tìm ra một sấp thật dày ố vàng in dầu giấy. Chính diện là loạn thất bát tao trung học toán học cùng tiếng Anh đề thi. Mực in đã nhiễm khai, rất nhiều đề mục đã thấy không rõ lắm. Mẹ của hắn nói, đây là hắn lão tử. Đây cũng là hắn xác định hắn không phải lão nương nhặt được lý do. Hắn lên trung học thời điểm, lão nương tự cảm giác bất lực phụ đạo hắn, liền đem cái này một sấp thật dày in dầu giấy giao cho hắn. Nói là để hắn xem hắn lão tử năm đó là như thế nào học tập. Hắn lúc ấy mặt ngoài ứng phó lão nương, đợi lão nương sau khi đi, liền trực tiếp ném tới trên bàn sách của mình. Thẳng đến thi đại học kết thúc về sau, hắn thu thập giá sách, cái này khiến phần này phủ bụi đã lâu in dầu giấy lại thấy ánh mặt trời. Cũng mới có thể phát hiện in dầu giấy mặt sau bí mật. Nhân sinh phóng khoáng, làm lại từ đâu? Không có số trang, nhưng là từ cái này 8 cái mạnh mẽ hữu lực 8 cái bút máy chữ lớn có thể xác định. Đây là tờ thứ nhất. Tiếp lấy phía dưới chính là lít nha lít nhít cùng loại với cảm ngộ. Tùy hoặc là gọi là trích lời đồ vật. Người sống một thế, không thể sống uổng phí à. Làm cái gì kiếm tiền đâu. Đây là trang đầu hàng thứ hai. Hắn bây giờ thấy câu này. Hắn y nguyên hiểu ý cười một tiếng. Nguyên lai tại hơn 30 năm trước. Hắn lão tử có giống như hắn buồn giàu. Tiền. Tiền từ đâu tới đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?